Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 892 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 891 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vinh Nguyễn, bạn Linh Trần và bạn Nguyễn Hữu Nhân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Ninh Bình và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này có một chuyện là do mẹ của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Và một chuyện xảy ra trong xóm của một anh bạn rất là thân với bạn, anh này đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu, cách đây là hơn 20 năm về trước, lúc đó bạn vẫn chưa có sanh ra đời. Mẹ kể rằng hồi cái lúc mà ba với mẹ vừa mới cưới nhau á, thì do là chưa có nhà riêng, cho nên ba với mẹ ở chung với lại ông bà nội, mà ba của bạn thì hay đi làm xa, và mẹ của bạn thì ở nhà ông bà nội làm dâu, hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Cho tới khi mà mẹ của bạn mang thai bạn á, thì cái lúc đó là do cơ thể của mẹ hay yếu lắm các bạn. Cho nên đó là khi mà ba đi làm á, thì bà nội sẽ qua để mà ngủ chung với lại mẹ của bạn. Bà nội của bạn rất là thương mẹ bạn. Thì cũng bình thường cho tới khi mà mẹ của bạn mang thai được 7 tháng. Thì do lúc này á, là cái bụng của mẹ đã to rồi. Nhưng mà có đôi lúc á, là mẹ hay bị mệt dữ lắm. Cho nên đó là bà nội càng lo lắng cho mẹ hơn. Khi mà ba đi làm á, là bà nội sẽ qua ngủ chung với mẹ. Tới cái hôm đó đó ha, mẹ kể nha, là mẹ đang ngủ rất là ngon. Bà nội của bạn á, thì nằm ở trong, mẹ của bạn thì nằm ở ngoài. Khi mà mẹ đang ngủ ngon như vậy á, thì tự nhiên mẹ của bạn bị giật mình thức dậy. Nhưng mà không phải là mẹ bị mắc tô lét hay là bị đau cái gì. Mẹ hoàn toàn không bị gì cả. Nhưng tự nhiên đang ngủ ngon vậy đó, cái bàng hoàng giật mình thức dậy các bạn. Thì mẹ nghĩ rằng, ủa sao tự nhiên mình đang ngủ ngon mà giật mình thức dậy. Thì mẹ mới lắng nghe cơ thể rằng là có mắc tô lét hay không. Nhưng mà thấy rằng đâu có mắc gì đâu. Thành ra là mẹ của bạn mới nhắm mắt để mà tiếp tục ngủ tiếp. Thì khi mà mẹ nhắm mắt ha, thì mẹ thấy rằng là cái đầu của mẹ rất là nhột và hơi đau. Giống như là có người mà đang nắm từng cái tóc của mẹ, từng cái cọng tóc của mẹ mà giật vậy nè. Các bạn tưởng tượng giống như là có người đang nắm từng cái cọng tóc giật giật giật vậy đó. Thì ban đầu nó nhột, sau một hồi nó đau thì mẹ mới nghĩ là ủa sao kỳ vậy ta. Cho nên mẹ của bạn mới mở mắt ra, thì mẹ mới nhìn lên vậy nè. Do là trong phòng ngủ của mẹ, mẹ có mở một cái đèn ngủ. Thì khi mà mẹ nhìn lên thì do lúc này là nãy giờ đang ngủ mà. Rồi là lúc đó thì mắt của mẹ cũng chưa có rõ nữa. Khi nhìn lên thì mẹ thấy có một người đang đứng trên đó. Thì mẹ mới giật mình, nghĩ rằng ủa cái người này là ai vậy? Mẹ mới nhìn qua thì thấy rằng bà nội của bạn vẫn nằm kế bên đang ngủ bình thường. Thì mẹ nghĩ bụng, ủa ai vậy ta? Ai mà vô phòng mình mà làm như là hả là nắm từng cái cọng tóc của mình mà giật vậy ta? Thành ra là mẹ mới ngước nhìn lên trở lại. Kỳ này là mẹ đã tỉnh hẳn rồi các bạn nha. Và khi mà mẹ ngước nhìn lên trở lại thì mẹ thấy rõ ràng đó là một người đàn bà. Và khi mà trông thấy cái người đàn bà này, mẹ của bạn rất là sợ, hoảng hốt, sợ hãi vô cùng các bạn. Bởi vì cái bà này rất là kinh dị. Mẹ hoảng hốt vô cùng các bạn. Và cái bà này ha, là mẹ nói rằng bả rất là cao, cao dữ lắm, cao hơn cái người bình thường. Mà trên đầu của bà ta đội một cái khăn mỏ quạ. Và bà ta đang đứng ở trên đầu giường, bà ta đang cúi xuống nhìn mẹ vậy nè. Thì khi mà Bả thấy mẹ nhìn bả nghe cái răng ra cười. Cái hình dạng của bả rất kinh dị. Mẹ tả rằng trên đầu của bả ha, thì mẹ không có thấy tóc, tại vì bả đã đội cái khăn mỏ quạ rồi. Còn hai con mắt của bả thì nó rất to. Nó to thiệt là to mà nó đỏ ngầu các bạn. Và nó đang lòi ra, mà mẹ tưởng tượng rằng là nó sẽ rớt vô trong cái mặt của mẹ. Nó lòi ra như vậy đó. Còn cái miệng của bả thì cái phần lưỡi của bả rất dài, đang lòng thòng vậy đó. Khi mà bả nhìn thấy mẹ nhìn bả đó là bả nhe răng ra bả cười, thì có rõ ràng hai cái răng nanh nó dài đó vậy nè. Thì lúc mà nhìn thấy bả vậy, trời ơi mẹ sợ quá, cho nên mẹ đã quay lại để mà ôm bà nội của bạn và kêu mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ. Thì bà nội của bạn mới giật mình. Bà nội cứ tưởng rằng mẹ bị cái gì, cho nên bà nội mới hỏi rằng là sao vậy con bị gì hả, con đau ở đâu hả, sao vậy? Thì mẹ của bạn ôm nội của bạn rất là chắc, nói rằng là mẹ ơi mẹ, con thấy cái gì thấy ghê lắm, cái người gì mà thấy ghê lắm, đứng kìa mẹ. Mẹ hả ôm bà nội mà còn chỉ tay lên vậy nè các bạn. Thì lúc đó bà nội của bạn mới ngước lên nhìn, nhưng mà bà nội hoàn toàn có thấy gì đâu, bà nội không thấy gì cả. Xong cái bà nội mới nói với mẹ rằng là mẹ đâu có thấy gì đâu con, con thấy cái gì hả, có gì đâu con, đâu có gì đâu. Thì mẹ mới ngước lên mẹ nhìn lại để coi có thấy cái người đó hay không, thì mẹ vẫn thấy cái bà đó đang đứng nhìn mẹ, đang nhe răng ra cười với mẹ. Thì lúc này á là mẹ mới nói với bà nội rằng đó là kìa mẹ ơi, kìa cái người đó vẫn còn đứng ở trên đó mà mẹ không thấy hả. Mà mẹ sợ hãi mà run cầm cập luôn các bạn, ôm bà nội mà run cầm cập. Thì lúc này bà nội nhìn lên không thấy, bà nội không thấy thiệt, nhưng mà bà nội chợt hiểu ra, cho nên đó là bà nội mới ôm mẹ của bạn và bà nội niệm Phật. Thì sau khoảng 15 phút niệm Phật á, thì bà nội mới hỏi rằng con còn thấy không. Mẹ mới ngước lên thì mẹ không còn thấy nữa. Thì bà nội mới nói rằng không sao đâu con, thôi ngủ đi con, ngủ đi. Cái bà nội ôm mẹ mà dạng dỗ về, dỗ dỗ vô trong lưng á, thôi ngủ đi con, ngủ đi không sao đâu. Cái bà nội cứ nhẩm nhẩm, bà nội niệm Phật hoài luôn. Một hồi sau thì mẹ cũng mệt quá, mẹ mới chìm vô trong giấc ngủ. Cho tới sáng ngày hôm sau, mặt mày của mẹ xanh lét luôn các bạn, và cơ thể của mẹ rất là mệt mỏi. Bà nội mới hỏi rằng tối hôm qua con thấy cái gì, kể cho mẹ nghe. Thì mẹ của bạn đã kể lại cho bà nội nghe là mình thấy vậy vậy vậy đó. Thì sau khi mà nghe xong, bà nội mới nói rằng do là cơ thể của con yếu, đang có thai mà yếu, thành ra là nhẹ vía, cho nên con mới thấy như vậy. Không sao đâu con, đừng có lo, một chút xíu mẹ sẽ đi chợ rồi mẹ mua đồ về mẹ làm mâm cơm mẹ cúng là con sẽ không có thấy nữa đâu. Thì sau đó là bà nội đi chợ ha, bắt đầu bà nội làm một mâm cơm cúng. Cúng xong rồi từ đó về sau là mẹ không còn thấy gì nữa cả. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua, mà mẹ nói rằng nha, cho tới tận bây giờ ba với mẹ đã có 3 người con rồi, đã xảy ra rất là lâu rồi. Nhưng mà khi mà nghĩ lại cái gương mặt của cái bà đó đó, là mẹ của bạn không thể nào quên được, vẫn cứ ám ảnh, vẫn cứ sợ hoài các bạn, tại vì nó kinh dị quá, nhớ hoài không thể quên được. Đây là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á là do một cái anh bạn rất là thân với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Anh này kể rằng á là ở đối diện nhà của anh á là nhà của một cô. Cô này á là chuyên môn dọn mộ cho người ta. À, làm cỏ rồi quét dọn mộ, rồi thí dụ như có ai gửi tiền cho cô á, dặn cô á là mua trái cây cúng cho người thân của họ ngoài nghĩa địa đó, thì cô này sẽ làm. Và cô này đã làm cái công việc đó rất là nhiều năm rồi các bạn. Tuy rằng làm cái công việc đó phải đi ra ngoài nghĩa địa ha, nhưng mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ma. Cô kể rằng từ nào giờ cô làm cái nghề đó cô không bao giờ thấy ma, chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng mà ở trong xóm của anh á là người ta có đồn với nhau là có một cái con quỷ, mà quỷ này là quỷ già, lớn tuổi dữ lắm rồi, và nó hay nhét những người trong xóm, những người mà đi khuya nè, hoặc là những người mà đi sáng sớm á các bạn, là con quỷ này hay nhét dữ lắm. Nhưng mà nhét chứ chưa bao giờ cô nhìn thấy, và anh này cũng chưa bao giờ nhìn thấy, chỉ nghe người ta nói thôi. Thì cô này chưa bao giờ nhìn thấy cái con quỷ đó, mặc dầu nhiều khi là cô đi rất là sớm để mà dọn mộ cho kịp người ta cúng á các bạn. Nhưng mà có một hôm, cái hôm đó là do là có người ta nói rằng là buổi sáng người ta sẽ đến, cho nên nó là đêm hôm đó cô cũng không có ngủ được. Thành ra lúc đó mới có đâu 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng à, cô không ngủ được. Cho nên đó là cô mới quyết định đó là cô cầm chổi nè, rồi cầm hả là dao kéo để mà cắt cỏ, đi ra cái mộ đó, xách cái đèn pin theo để mà dọn sớm á các bạn. Thì khi mà cô đi á, là trên đường cô đi chưa có tới nghĩa địa nha, tự nhiên cô thấy có một bà già, mà cái bà này bà xách theo một cái túi mà trong bà có vẻ già lắm rồi, là tại vì cái lưng của bà bị gù, bà đi gù gù vậy đó. Thì khi mà thấy bà già này đang đi bình thường, nhìn bà bình thường như người vậy đó, cho nên cô mới bắt chuyện, cô mới nói rằng đó là cụ ơi cụ đi đâu mà sớm dữ vậy. Thì bà già này mới trả lời rằng đó là tôi đi vô hả là đốt nhang cho con trai tôi ở trong nghĩa địa. Thì lúc đó là cô mới nói trời sao mà cụ đi sớm, giờ này mới có hả là 2 giờ sáng à mà sao đi sớm dữ vậy. Thì bà này còn trả lời cô rằng đó là tại vì sáng hôm nay là sáng sớm hôm nay tôi phải đi hành hương sớm, cho nên đó là bây giờ tôi phải vô trong mộ nó, tôi đốt nhang thắp nhang cho nó rồi hả là cầu nguyện cho đi đường bình an. Thì do là cái bà này cũng vô nghĩa địa, thành ra là chung đường với cô mà, cho nên đó là hai người mới đi chung. Thì khi hai người đi chung cũng nói chuyện qua lại vài ba câu chuyện, nhưng mà khi mà vô tới nghĩa địa rồi á thì cái bà này bà mới hỏi cô, bà mới hỏi rằng á là ủa cô, bộ tôi nghe nói á là trong xóm của cô, trên xóm của cô á là có một con quỷ hả, nghe nói nó quậy dữ lắm hả. Thì cô này mới trả lời nó đúng rồi bà, đúng rồi cụ, con quỷ đó nghe nói là nó quậy lắm, nhát người này nhát người kia dữ lắm, nhưng mà con thì con chưa có thấy. Thì cái bà này bà là hỏi thêm rằng á là cô có nghe người ta tả hình dáng nói không, thì cô cũng tại vì người ta cũng kể nhiều cho nên nó là cô cũng nói có chứ cụ, người ta kể rằng á là con quỷ này có vẻ là già rồi, lớn tuổi rồi mà nó mặc cái áo màu đỏ mà nghe nói là da sần sùi thấy ghê dữ lắm, có răng nanh rồi hả là mắt đỏ này nọ kia. Thì cô mới diễn tả lại những gì mà cô nghe người ta kể. Thì cô còn nói thêm rằng thì con chỉ nghe người ta nói thôi, chứ bản thân con từ nào tới giờ con làm nghề này con chưa bao giờ thấy ma, mà người ta đồn thổi quá trời chứ con cũng chưa có thấy con quỷ đó nữa. Nhiều khi con đi sớm rồi, nhiều khi con cũng hả là đi mà khuya dữ lắm, con cũng bao giờ thấy đâu, chưa bao giờ thấy cả. Thì khi mà lúc này đã vô tới nghĩa địa rồi ha, thì lúc mà nói tới đó đó là tự nhiên cô cảm giác như là xung quanh im lặng dữ lắm, không khí nó im lặng mà nó lành lạnh, tại vì giữa đêm mà các bạn, nó im lặng vô cùng. Thì cô mới thấy lạ, tại vì cái bà già này đang nói chuyện với mình mà sao tự nhiên bây giờ im lặng như vậy. Thì cô mới nhìn qua bả, thì khi mà nhìn qua bả thì thấy bả bình thường. Thì lúc này á là cô nhìn qua bả nhưng mà thấy bả bình thường, hình dạng bả bình thường, nhưng kỳ này cái thái độ bả rất là kỳ, cái mặt bả tự nhiên đơ lại các bạn. Thì cô mới nhìn cụ ơi cụ có sao không. Thì lúc này từ từ cái bà này bả biến hình, giống như là bả đã giả dạng thành cái bà già đó, thì bây giờ biến lại nguyên cái hình dạng kinh dị, mặc cái áo màu đỏ nha, tóc tai thì bù xù mà bạc bạc bạc, da dẻ thì sần sùi, hai con mắt đỏ quét, lưỡi thì dài thòn tới chân các bạn, và hả nhe cái răng ra cười, nè có giống tao không, hình dạng có giống tao không, là bả hỏi hả là cô như vậy. Trời ơi, khi mà thấy hình dạng của bả xong cô này xỉu cái đùng các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau á là gia đình không thấy cô này về, rồi bắt đầu cứ đợi hoài không thấy cổ về, mới nhớ lại rằng á là hôm nay có người người ta kêu á hả là quét dọn ở trong mộ của người thân họ đó, cho nên nó là gia đình cổ mới đi vô trong nghĩa địa kiếm. Thì khi mà vô thấy cô này nằm xỉu một đống trong đó, kêu hoài không tỉnh, cho nên nó là người thân cũng kêu xe cấp cứu để mà đưa cô này vô bệnh viện. Cho tới chiều hôm đó cô này mới tỉnh các bạn. Thì khi mà cô tỉnh á là người nhà mới hỏi sao mà tự nhiên xỉu trong đó, bị gì mệt trong người hay sao. Thì cô này mới kể lại rằng á là hôm qua dậy dậy đó ngủ không được, rồi bắt đầu á là tự nhiên giống như ai xui khiến vậy đó, rồi xách đồ đi ra ngoài nghĩa địa, tính rằng á là sẽ dọn mộ cho người ta sớm. Thì trên đường đi gặp cái bà già như vậy, cũng nói chuyện với bà bình thường, ai dè bà biến hình ra là một cái con quỷ vậy đó. Trời ơi, sợ quá trời, xỉu cái lúc đó luôn, cho tới chiều hôm sau mới tỉnh. Nhưng mà sau khi mà kể xong á thì trong cái khoảng thời gian một tuần lễ cô này nằm trong bệnh viện một tuần các bạn, là cô này cứ sốt liên miên, sốt liên miên, sốt liên miên, xong rồi cô mất luôn. Thì khi mà cô mất á, là trong xóm của cái anh đó người ta đồn thổi rất là nhiều. Người ta nói rằng chắc là cái bà đó, bà đã bắt hồn cô này, cho nên nó là cô này mới mất như vậy. Khi mà hả trong cái khoảng thời gian 1 tuần nằm trong bệnh viện ha, là cô này vừa sốt rồi người của cổ á các bạn giống như là rút ráy từ từ từ ốm nhách luôn, nhưng mà trong bệnh viện người ta không có tìm ra bệnh, và sau 1 tuần á thì cô này đã qua đời. Thì đây là cái câu chuyện do một anh bạn rất là thân với bạn đã hả là kể cho bạn nghe, sau đó là bạn gửi về cho kênh chúng ta. À, hai câu chuyện bạn gửi á, nếu mà các bạn thử tưởng tượng mình trong cái trường hợp đó, mình trong cái hoàn cảnh đó, thấy ghê các bạn ha, khi mà trông thấy cái hình dạng của ma quỷ mà người ta hiện nguyên hình như vậy á thì sợ dữ lắm. À, nếu mà là mình đó là mình sẽ không bao giờ quên được đâu. À, bạn nào mà thấy ma rồi á là chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ quên, sẽ nhớ suốt cuộc đời luôn các bạn. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm. Bạn kể rằng á là bạn có một cái người bạn. Người bạn này á là chơi rất là thân với bạn tên là Lan. Quê của bạn này ở Thốt Nốt, Cần Thơ các bạn nha. Thì bạn kể rằng á là Lan, bạn của bạn á là đã có gia đình rồi, nhưng mà chồng của bạn Lan này á là ngoại tình, có người phụ nữ khác rồi thường xuyên về đánh đập bạn Lan này. Rồi nhiều khi á là hả bạn Lan bức xúc quá, và bạn Lan á là đã bắt gặp chồng của bạn ấy á là đi khách sạn với lại tình nhân nhiều lần lắm rồi, nhưng mà không có đánh ghen gì cả, chỉ năn nỉ thôi, năn nỉ anh chồng rồi năn nỉ cái cô kia, nhưng mà hai người cứ qua lại hoài. Rồi gia đình của bạn Lan cứ hả là xích mích vậy hoài á, không bao giờ chia tay các bạn. Coi như là hả cứ vậy xong cái nổ ra gây lộn sùm rồi lại bình thường, rồi lại tiếp tục như vậy. Thì cho tới lần đó là bạn không chịu nổi nữa, khi mà phát hiện chồng mình hả là có bồ khác rồi về đánh đập mình nữa, thì kỳ này bạn không chịu nổi nữa. Bạn này mới kêu bạn rằng á là mẹ ơi, mẹ đi nhậu với tao đi, bây giờ tao tao muốn là tao sẽ nhậu cái lần này xong rồi á tao về tao chia tay nó luôn, tao không có thể nào chịu đựng được cái thằng mà bội bạc với mình như vậy á, kỳ này nhậu xong là về chia tay luôn. Thì lúc đó là bạn nghe vậy thì bạn thấy rằng người bạn của mình cũng khổ, cho nên đó là bạn mới đồng ý bạn đi. Thì hai bạn này á là đã đến một cái quán kêu mồi, nhưng mà không có kêu bia mà lại kêu rượu, uống rượu đế, các bạn kêu 1 lít rượu đế. Thì cái lúc mà đang uống vậy đó, uống sắp hết rồi, thì bạn mới nhận được cái cuộc điện thoại của anh người yêu của bạn. Anh người yêu của bạn á thì ở bên Cờ Đỏ, anh này mới gọi hỏi rằng á là em đang ở đâu. Thì bạn nói rằng á là em đang ngồi nhậu với Lan nè. Trời ơi, nó hả nó muốn chia tay chồng nó. Bây giờ hả chồng nó vậy vậy đó. Thì cái anh kia cũng biết cái hoàn cảnh của bé Lan này. Thì cái lúc mà nói thì cái anh kia nói bên đây anh đang nhậu nè, thôi hai đứa qua chạy qua đây đi chứ hả, hai đứa ngồi có mình ở một cái quán gì đó rồi ngồi sao, thôi đi qua đây đi, đi qua đây bên nhà anh đi. Thì bạn mới đồng ý, bạn nói bạn mới quay qua bạn hỏi anh Lan nữa, thì Lan nó mới chịu, cho nên hai đứa mới kêu tính tiền. Thì các bạn nghĩ đi, hai bạn này uống gần 1 lít rượu chứ chưa có hết 1 lít rượu nha, cho nên người cũng đã hơi say rồi. Bạn á thì bạn lái xe cứng hơn, thành ra là bạn chở bạn Lan, hai đứa đã hơi say nha. Thì từ ở bên chỗ của bạn mà chạy qua nhà của cái anh bạn trai bạn là tầm khoảng 40 phút. Thì bạn kể rằng lúc này đã tối rồi, đã tối tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, hơn 8 giờ tối rồi. Thì khi mà chạy tới cái cầu Mương Châu á, thì chưa có biết cái cầu này, chưa qua địa danh này cho nên chứ không có biết. Là bạn nói rằng á là khi mà gần tới cái cầu Mương Châu á thì do là trời tối mà các bạn, đã 8 giờ mấy tối, cho nên đó là nhà cửa người ta đã đóng cửa, người ta ở trong nhà người ta đóng cửa ngoài rồi, thì bạn mới thấy rằng trời ơi vắng quá, cho nên đó là bạn mới nói với anh Lan ở sau lưng á, bạn nói rằng ê mày bình thường qua nhà ổng buổi sáng ban ngày cho nên nó là không có sợ gì, bây giờ đi qua buổi tối vậy á thấy ớn quá mày, thấy ớn quá chỗ này hả, sao tao thấy ớn ớn tao sợ ma quá. Thì bạn nói vậy, khi mà bạn nói cho anh Lan nghe thì do là con bé Lan này á nó đang say các bạn, nó đã hơi say rồi thì nó không có giữ miệng, nó mới nói rằng là ơi ma cỏ gì, ma cỏ gì mà tao không tin có ma được, chừng nào hiện ra trước mặt tao tao mới tin. Thiện Lan này nó nói cái câu huyền thoại đó của mấy cái bạn mà không tin có ma đó, là nó nói xong ha, thì khi mà nó vừa nói xong á là bạn đang chạy lên cái cây cầu Mương Châu đó, thì bạn nói rằng khi mà em chạy được tới giữa cầu, tự nhiên em có cảm giác giống như là xe của em á bị ai đẩy, đẩy với một cái lực rất là mạnh, mạnh đến nỗi mà các bạn tưởng tượng một cái cảnh tượng vậy nè, là cái cầu thì Thi không có biết cái cầu Mương Châu này nó bự bị lớn, nhưng mà bạn nói khi mà chạy tới giữa cầu thì tự nhiên giống như là cái xe bị đẩy một cái lực rất mạnh đến nỗi mà nó bay một cái dèo nha, nó bay một cái dèo mà hên á là không có bay xuống nước mà bay xuống ngay chỗ cái chân cầu mà đáp xuống mặt đất á. Bạn nói rằng á là không hiểu sao xe hả là như ISO cái, nó bay một cái dèo phóng vậy nè, nó phóng vậy, nó phóng xuống mặt đất luôn, hên là không rớt xuống nước. Mà bạn nói khi mà rớt xuống đất một cái nghe một cái rầm rất là lớn, hai bạn lật đật ngồi dậy liền, nhưng mà các bạn biết không, xe hả là nát tan luôn, cái xe nát tan hả, coi như là dè chản ba rồi đèn mặt nạ gì là ta nói nó bể banh chành, xe bánh xe mà nó bị cong luôn các bạn. Rồi hai bạn này cũng bị thương, tay chân là trầy trụa hết trơn, chân là tét, bạn có gửi hình cho Thi về những cái vết thương của bạn nữa, là chân tét hả là chạy chỗ hết, áo quần gì rách hết, nón bảo hiểm bể luôn các bạn. Nhưng mà hai bạn không sao, bạn với bạn Lan không sao hết, hai bạn mới lật đật đứng dậy. Đứng dậy xong cái ngồi xuống, trời ơi đau quá khóc khóc. Thì khi mà nghe cái tiếng xe rớt xuống một cái rầm vậy đó, thì những người dân xung quanh đó người ta mới mở cửa, người ta chạy ra hỏi trời ơi trời ơi trời ơi, hai đứa có sao không, hai đứa có sao không. Thì lúc này hai đứa đang ngồi, bạn đau quá bạn khóc, bạn mới lấy điện thoại ra, bạn mới gọi cho anh người yêu của bạn. Bạn kêu rằng đó là anh ơi, anh ơi, vừa khóc vừa nói nha, anh ơi em bị hả là té xe, em với anh Lan bị té xe ngay chỗ cầu Mương Châu nè, anh ra đón tụi em đi. Nhưng mà cái anh đó nói trời ơi em đừng có xạo nha, mà anh này cứ liên tục nhắc lại cái câu đó là em đừng có xạo, em đừng có xạo, đừng có xạo, đừng có giả bộ bị té xe rồi kêu anh ra. Xong cái tắt máy, tắt máy thì những người dân lúc đó người ta cũng đứng hả là xung quanh đó, rồi thấy hai đứa không sao, chỉ là bị chạy xước ngoài da thôi, rồi hả là hai đứa nó không sao được, con kêu bạn con ra rước, cho nên người ta cũng giãn từ từ. Bắt đầu bạn thấy rằng anh bồ của bạn không lại, bạn lại gọi tiếp, bạn gọi mấy lần luôn, mà anh này cứ nhắc lại là thôi thôi đừng có xạo, đừng có hả là hỏng xuống á. Thì bắt đầu bịa ra cái câu chuyện là bị té xe như vậy, rồi anh tắt máy, anh tắt máy xong cái anh khóa máy luôn các bạn, tắt máy luôn, bạn gọi lại ỏi ý e. Trời bạn tức vô cùng tức, đợi hả cứ nghĩ là anh chạy ra, đợi hoài không thấy chạy ra, bạn tức vô cùng tức, nghĩ sao bồ của mình lại đối xử với mình như vậy, trong cái lúc mà mình đang hả là té xe đang đau đớn như vậy, kêu ra không chịu ra, giờ còn tắt máy nữa. Thì bé Lan lúc này nó cũng tỉnh rồi, nó nói thôi để tao gọi điện cho bạn tao. Thì khi mà gọi điện cho người bạn á, người bạn ra đưa hai bạn này đi bệnh viện, kêu xe chở cái xe tét, coi như là chiếc xe tan hoang luôn các bạn, rồi đưa hai bạn nữ này đi bệnh viện. Bản thân bạn bạn bị ba bị mai ba mũi dưới chân, bị mai ba mũi dưới chân, bạn có gửi hình những cái vết thương của bạn chụp hình cho Thi. Thì khi mà vô tới bệnh viện là cũng đã 1 giờ mấy sáng rồi, xong rồi cũng ở đó cho tới sáng về. Bạn tức tối vô cùng, bạn nói rằng em tức vô cùng chị, nghĩ rằng trời sao mà anh bồ mình vô tâm quá, vô tâm quá trời, sao kỳ cục vậy. Cho nên bạn mới chụp, bạn chụp hình những cái hả là vết thương của bạn, xong cái bạn mới gửi qua cho cái ông kia coi. Bạn nói rằng á là trong lúc mà khó khăn á em cần anh, em bị té xe bị thương như thế này, Lan đó hả là cũng bị thương, chiếc xe tan nát hết trơn, cũng chụp hình chiếc xe. Thì hả là vậy mà kêu anh nói rằng em đùa em giỡn, rồi cuối cùng anh tắt máy luôn, anh là người vô tâm, anh không có thương em, cho nên bạn đòi chia tay. Thì sau khi mà bạn đòi chia tay thì anh kia gọi điện cho bạn liền, trời ơi em bị thiệt hả, mà cái kiểu của ảnh hoảng hốt dữ lắm. Xong rồi hả là ảnh mới chạy xuống, tức tốc chạy xuống nhà bạn, ảnh nói rằng đó là trời anh thiệt tình là anh không có biết, là tại vì trong cái lúc mà em gọi điện cho anh, em vừa khóc em vừa nói anh tưởng rằng em đùa, với lại lúc đó tự nhiên anh có nghe một tiếng của một người đàn bà nói rằng đó là nó giỡn đó, nó giỡn đó, trời ơi đừng có tin lời nó giỡn đó, đừng có tin lời nó giỡn đó, đó. Mà nghe bà nói vậy đó, trong cái điện thoại ngoài cái tiếng của bạn ra là còn nghe thêm giọng của một người đàn bà nói rằng là nó giỡn đó, đừng có tin. Mà em gọi cho anh mấy lần, anh đều nghe tiếng của cái bà đó nói, mà thiệt sự có ai đâu các bạn, đâu có ai mà nói kỳ cục vậy, trong khi bạn té xe thiệt mà ai mà đứng nó nói la vậy. Thì anh này nói rằng rõ ràng mấy lần mà em gọi cho anh đó là anh đều nghe tiếng của người đàn bà cười hô hố và nói rằng đó là nó giỡn đó, đừng có tin nó, đừng có tin nó nha. Đó là ngoài cái tiếng đó hả, là của bạn, là còn thêm tiếng bà đó, cho nên bạn nam này không tin. Mà trong lúc đó bạn nam này đang nhậu nữa, cho nên nó là ghét quá tắt máy, nghĩ rằng bạn gái của mình nó đã hổng xuống, thí dụ hổng xuống thôi mà còn bịa ra cái câu chuyện hả là mình bị té xe như vậy để mà ghẹo mình, cho nên bạn này mới quyết định tắt máy. Thì hả là khi mà bạn nam kể xong, bạn này suy nghĩ, ủa sao kỳ trời, trong cái lúc đó đâu có ai đứng đó mà nói cái kỳ cục như vậy. Cho nên nó là từ đó về sau bạn này không bao giờ dám nhậu vào ban đêm nữa, bạn sợ lắm, tại vì trải qua câu chuyện đó với lại nhớ lại rằng á là rõ ràng khi mà mình chạy lên giữa cầu Mương Châu á, là giống như ai xô mình té, bay một cái dèo luôn các bạn, từ giữa cầu mà bay xuống chân cầu, các bạn tưởng tượng đi, hên lỏng rớt xuống nước, chiếc xe rinh đi sữa ha. Người ta nói trời ơi cái xe mà tanh bành như vậy á, là phải nghĩ là cái người lái với là cái người mà ngồi sau á, là sẽ chết chứ không sống nổi. Mà hai bạn này mạng lớn cho nên không sao hết, chỉ bị trầy xước thôi. Với lại sau cái chuyện đó hai bạn có đi xem thầy, thì thầy mới nói rằng ngay chỗ đó có vong nữ rồi á, là nói vậy cho nên người ta giận, người ta xô vậy đó. Nhưng mà may mắn hai cô á, là do hai cô mạng lớn cho nên hai cô không sao. Thì sau khi đi xem thầy xong á, là hai bạn đã mua đồ, mua bánh kẹo trái cây á, lại ngay chỗ đó cúng để mà xin lỗi. Rồi sau này là không bao giờ dám mà đi nhậu vào ban đêm. Khi mà nghe câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là một chuyện ngắn nữa của một bạn nữ. Hôm nay kể những chuyện của bạn nữ không ạ. Thì chuyện này á, là bạn nữ này á, là quê Bình Thuận. Bạn kể rằng á, là bạn có một người anh họ. Anh này á, là con của anh của mẹ của bạn, mẹ của bạn giai em, còn ba của cái anh đó đó là giai anh. Thôi, hai người chơi rất là thân với nhau. Bạn kể rằng cái anh đó với bạn bằng tuổi, học chung lớp với nhau từ nhỏ tới lớn, rất là thân. Học chung lớp nha, cho tới năm 18 tuổi khi mà thi lớp 12, thi đại học á, là hai anh em vô Sài Gòn thi đại học, đậu với nhau luôn. Rồi ha, là cái lúc vô Sài Gòn á, thì ở nhà của người dì thứ năm, bạn kêu bằng dì, anh đó gọi bằng cô, dì ruột luôn các bạn. Thì hai anh em ở nhà của dì năm, xong hai anh em đi học, thân thiệt là thân. Cho tới cái lúc mà tốt nghiệp ra trường rồi á, thì anh của bạn tên là B, anh này á, là mới xin vô trong một cái công ty nước ngoài làm, cũng bình thường, lương rất là ổn định các bạn. Thì sau khi mà làm chỗ công ty nước ngoài này được 4-5 năm á, anh mới quyết định nó là về quê để mà lập nghiệp ở dưới quê cho gần gia đình. Bạn thì bạn vẫn ở Sài Gòn để đi làm, vẫn ở nhà của người dì thứ năm. Thì bạn kể rằng từ khi mà anh này về quê để lập nghiệp á, là lúc đó là hai anh em mới là sống cách xa nhau, ít gặp nhau. Nhưng mà cho tới khi anh được đúng 27 tuổi á, thì anh đổ bệnh, đưa đi bệnh viện á, thì bác sĩ người ta nói là anh của bạn bị ung thư gan. Rồi bác sĩ nói rằng bệnh nặng dữ lắm rồi, cho nên đó là trả về gia đình, để có gì anh mất á, là anh sẽ mất tại nhà. Thì đúng 3 tháng sau anh của bạn đã mất. Khi mà nghe tin anh bạn mất á, là gia đình về quê, trong đó có bạn, để mà chịu tang nè. Rồi sau đó bạn quay về Sài Gòn ha. Thì tới cái ngày mà mở cửa mã anh đó, thì bạn kể rằng đó là cái hôm đó bạn đi làm về, bạn cũng ăn uống rồi giặt giũ cho tới đúng 10 giờ là bạn lên phòng. Thì khi mà lên phòng bạn nằm, bạn đã ngủ. Trong cái giấc mơ á, là bạn thấy anh B của bạn á, mặc cái bộ đồ y chang như là cái bữa liệm á các bạn. Rồi anh về, anh cười rất là tươi nha. Anh mới nói với bạn rằng á, là ê Vân, tao về nè, tao về tao thăm mày nè. Tao về tao thăm mày, tao nói mày nghe, mừng nha. Tao hết bệnh rồi, thầy á, là chữa cho tao hết bệnh rồi, cho nên hôm nay tao về thăm mày. Xong cái bạn giật mình, là qua cái ngày, là cái ngày cái bữa đó là mở cửa mã. Cho tới cái ngày mà 49 ngày á, thì bạn kể rằng cái hôm đó bạn là không có ngủ được các bạn. Cái đêm mà thứ 48 á, bạn ngủ được, bạn thức cho tới gần 4 giờ sáng luôn. Thì lúc này á, hả, là 4 giờ rồi, trời ơi chưa ngủ được, cho nên bạn cố gắng bạn nằm để mà dỗ mình vô trong giấc ngủ, thì tự nhiên bạn có cảm giác như là ai đang dòm mình, ai đang dòm mình, cho nên là bạn mới mở mắt ra. Thì lúc này bạn chưa có ngủ nha, hoàn toàn không có ngủ, đang tỉnh. Bạn mở mắt ra thì bạn thấy cái anh B của bạn á, đang đứng ở đằng kia cách bạn có 2-3 mét thôi, đứng nhìn bạn, mà ảnh mặc cái bộ đồ trắng, đeo cái mắt kính cận giống như hồi xưa ảnh hay đeo, tóc tai thì bù xù các bạn. Trời ơi ảnh đứng anh dòm bạn cái gương mặt rất là buồn. Xong cái hả là lúc đó bạn sợ lắm, tại vì lúc này là không phải mơ. Cái bạn nói trời trời ông ơi trời ơi, thí dụ ông có muốn nhắn gửi, ông có muốn nói gì á, ông vô trong giấc mơ của tôi nói, chứ ông hiện ra vậy tôi sợ lắm ông ơi, thôi làm ơn đi. Thì khi đó bạn thấy anh này xoay đi mất tiêu luôn các bạn. Bạn ngồi dậy trời ơi sợ thức tới sáng. Thì sáng ngày hôm sau là ngay cái ngày 49 ngày của ảnh. Thì sau 49 ngày gia đình á, là đã đem ảnh của ảnh vô chùa để mà gửi vô trong chùa. Thì khi mà đem vô á, là một người dì của bạn đem cái tấm hình đó vô đi với gia đình. Dì nói rằng á, là cái vai của dì á, rất là nặng các bạn, giống như là ai mà leo lên trên vai mà ngồi, nặng dữ lắm. Khi vô tới chùa xong rồi thì mới hết, chứ trên đường đi thì cái vai rất là nặng. Thì khi mà gửi vô chùa rồi ha, là đêm đó bạn lại nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy ngồi ở ghế đá ở dưới quê ở Bình Thuận của bạn á, lúc này bạn đang ở Sài Gòn nha, thì bạn thấy rằng á, là mình đang ngồi ở cái ghế đá ở dưới nhà của bạn quê Bình Thuận. Thì bạn thấy anh B này, anh này đi vô mà ảnh mặc cái bộ đồ xám, bộ đồ lam của mấy người mà hay đi chùa đó các bạn, ảnh mặc cái bộ đồ lam. Ảnh vô ảnh cười tươi lắm, ảnh nói rằng đó là ê Dân, tao về lần này tao thăm mày lần cuối, giờ đó là tao vô chùa tao tu rồi, cho nên đó là tao thăm mày lần cuối, từ đây về sau tao không mới về nữa đâu. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây 11 năm trước, cho tới bây giờ sau khi nằm mơ cái giấc mơ cuối cùng đó, tới bây giờ đã 11 năm rồi, bạn chưa có nằm mơ hay là thấy anh của mình lần nào nữa cả các bạn. Thì đây là một chuyện do một bạn ở Bình Thuận đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 892 rồi các bạn. Trời ơi bây giờ 5:33, hồi sáng này Thi thức xong cái Thi ăn sáng xong cái tới 12 giờ là ăn cơm trưa, tới giờ chưa ăn chiều, nãy giờ nói chuyện mà đói bụng các bạn thấy, mồ hôi đổ ướt nhẹp, đói bụng đến nỗi mà vã mồ hôi các bạn. Trời ơi, nói thêm chắc là sẽ xỉu một cái đùng tại đây quá, cho nên thôi bây giờ là kể xong rồi, đi xuống ăn cơm. Thì thôi Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.